Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 730, chương 728, nguyên giới lai lịch. Hưu, khư giới tầng thứ 6, Lý Cầu Tiên thân hình đang cái này chỉ thuộc về trí tôn đất phần trăm khu vực nhanh chân hướng về. Phía trước, so với tầng thứ 5. Khư giới tầng thứ 6 tiêu chuẩn tăng lên dòng giã 1,024 lần. Tại tầng thứ 5 một cái tinh năm chỉ có thể vượt qua 100.000 năm ánh sáng. Có thể phóng tới tầng thứ 6 đến, kia là trọn vẹn 100 triệu năm ánh sáng xa. 100 triệu năm ánh sáng. Cái này là bực nào con số kinh người. Chí tôn nếu là có hứng thú này, hoàn toàn có thể vượt qua toàn bộ vũ trụ. Từ vũ trụ tinh không cái này một đầu chạy đến bên kia đi. Mà lại, khi người tu luyện tự thân cường đại đến có thể tại khư giới tầng thứ 6 xuyên qua lúc. Phổ thông tinh môn đối với trợ giúp của bọn hắn đã không thế nào rõ rệt. Trừ những cỡ lớn kia tinh môn bên ngoài, cỡ trung tiểu tinh môn chờ đợi xếp hàng, làm lạnh khởi động lại tốc độ, khả năng còn không bằng chính hắn đi đường tới cấp tốc. Giờ phút này Lý Cầu Tiên một bên chạy tới thần uy thế giới lúc, một bên nhớ lại trước đây không lâu Trọng Ngự Long truyền đến tình báo. Khư thú, thần uy thế giới thế mà xuất hiện cấp tai nạn khư thú. Cứ việc lấy trước mắt thần uy thế giới lượng cấp, hấp dẫn đến cấp tai nạn khư thú cũng không phải là cái gì quái sự. Nhưng Lý Cầu Tiên nhưng trong lòng tồn tại một cái khác lo lắng âm thầm. Đó chính là bao trùm tại thần uy thế giới khư giới bên trong dài đến mấy trăm tinh năm khủng bố âm ảnh minh thượng cổ khư thú minh. Hắn hiện tại đã có thể xâm nhập khư giới 6 tầng, mà nếu như thượng cổ khư thú tại thần uy thế giới phụ cận hoạt động, khu vực khẳng định cũng là khư giới 6 tầng. Hắn nghĩ tại thần uy thế giới đối ứng khư giới chỗ sâu nhìn xem. Nhìn tôn kia năm đó tồn tại thần uy thế giới mấy trăm tinh năm thượng cổ khư thú, có hay không còn tại phụ cận du đãng. Hắn cũng không hy vọng chờ hắn thật vất vả đem đến từ vũ trụ mênh mông uy hiếp giải trừ, để thần uy thế giới rốt cục có thể hào hào phát triển lúc, lại theo thượng cổ khư thú minh giáng lâm dẫn đến thế giới hủy diệt. Muốn biết, thượng cổ khư thú chính là một loại xen vào chí tôn cùng vô thượng ở giữa kinh khủng tồn tại. Cái này cấp sinh vật một khi giáng lâm, thần uy thế giới trừ toàn diện đào vong, không có bất kỳ cái gì đối kháng phương pháp, dù là Lý Cầu Tiên một ngày kia vấn đỉnh chí tôn cũng không ngoại lệ. Nếu như thượng cổ khư thú minh thật lại lần nữa du đãng đến khu này tinh vực, hắn đành phải thông chi Vinh Diệu Thánh Điện. Như Vinh Diệu Thánh Điện không làm, hắn cũng chỉ có thể mang theo thần uy thế giới đám người quy mô di chuyển. Hô, đến, hy vọng chỉ là thần uy thế giới phát triển tự nhiên mà vậy dẫn tới khư thú. Tuyệt đối không nên là thượng cổ khư thú. Lý Cầu Tiên nhìn phía dưới thần uy thế giới, tuyệt không lựa chọn bước vào trong thế giới này, mà là ngay tại tầng thứ 6 quay vòng lên. Nhất chuyển chính là gần phân nửa tinh năm. May mắn là, cái này gần phân nửa tinh năm bên trong hắn cũng không nhận thấy được cái gì thượng cổ khư thú hoạt động vết tích. Kết quả này để hắn có chút thở dài một hơi. Khư thú cùng nhân loại khác biệt. Bọn hắn cùng khư thú độ phù hợp cao hơn. Thượng cổ cấp độ khư thú không chỉ có thể sẽ sinh hoạt tại khư giới tầng thứ 6. Còn có thể sẽ xảy ra sống đến tầng thứ 7. Lý Cầu Tiên trầm mặc chỉ chốc lát, khẽ ngẩng đầu, ánh mắt tựa hồ xuyên thấu hư không, rơi xuống khư giới chỗ sâu. Sau một khắc, thân hình của hắn đột nhiên hướng khư giới nội bộ dũng mãnh lao tới. Hoàn cảnh bốn phía cũng là bắt đầu kịch liệt biến ảo. Theo hắn cái kia giai đoạn đại thành hỗn độn vô cực thân cảm ứng áp lực càng ngày càng mạnh. Nguyên bản mơ hồ hoàn cảnh cũng là lại lần nữa một lần nữa trở nên rõ ràng. Khư giới tầng thứ 7, ỷ vào hỗn độn vô cực thân, hắn đi thẳng tới khư giới tầng thứ 7 bên trong, mà theo hắn bước vào khư giới tầng thứ 7. Bốn phía khư giới chi lực liên tục không ngừng hướng phía chung quanh hắn thẩm thấu. Cả người hắn cũng là có một loại hãm sâu vũng bùn gian nan cảm giác. Dù chỉ là đơn giản nhất động đậy, cần hao phí thể lực đều là lúc trước gấp mấy chục lần, hơn trăm lần, thậm chí theo thời gian trôi qua, hắn thân thể bên trong khư giới chi lực bị cấp tốc trung hòa. Toàn bộ tính mạng con người hình thái ẩn ẩn có loại hướng phía khư thú chuyển hóa xu thế. Như hắn không làm bất luận cái gì ngăn cản, không ra 10 ngày, cả người hắn đều sẽ bị chuyển hóa thành khư thú hình thái. Thành là một loại mới sinh vật, tầng thứ 7, ngược lại là cũng không có. Lý Cầu Tiên xâm nhập khư giới 7 tầng nhìn chỉ chốc lát, có chút thở phào nhẹ nhõm. Bất quá ngay tại hắn dự định rời đi khư giới tầng thứ 7 lúc, tựa hồ ẩn ẩn đã nhận ra cái gì. Lực chú ý đột nhiên tập trung đến bị hắn nuốt xuống, nguyên giới, bên trên. Cái này bị hắn sau khi hấp thu trừ cho hắn cung cấp một cái thế giới bên ngoài không có bất kỳ cái gì thần dị khư giới kỳ vật tại đi vào tầng thứ 7 lúc. Thế mà tại ẩn ẩn hấp thu khư giới bên trong năng lượng. Loại này hấp thu, 10 phần mịt mờ đến Lý Cầu Tiên nếu như không phải treo lên 12 phần tinh thần đang tìm kiếm lấy khả năng tìm kiếm thượng cổ khư thú, đoán chừng đều muốn xem nhẹ quá khứ. Một lát, tu hành tồn tại chân lý Lý Cầu Tiên lại là phát hiện càng sâu một tầng biến hóa. Không đúng, cũng không phải là khư giới kỳ vật đối với khư giới tầng thứ 7 lực lượng hấp thu 10 phần mịt mờ. Mà là, nó tại hấp thu lấy khư giới càng sâu tầng lực lượng. Càng sâu tầng, tầng thứ 8, khư giới tầng thứ 8. Vậy trừ vô thượng đại năng giả bên ngoài, không có bất kỳ người nào có thể đặt chân khư giới tầng thứ 8. Khư giới kỳ vật, quả nhiên là từ khư giới tầng thứ 8 bên trong lưu truyền tới. Lý Cầu Tiên hít vào một ngụm khí lạnh. Bất quá theo hắn tại tầng thứ 7 đợi đến thời gian dần dần kéo dài, khư giới tầng thứ 7 đối với hắn hỗn độn vô cực thân hình thành gánh vác đã càng ngày càng nặng. Thậm chí những thâm nhập vào trong cơ thể hắn kia hoàn toàn thuộc về nửa bốn chiều lực lượng tựa hồ cũng muốn ở trên người hắn cắm rễ, tiến tới mọc rễ nảy mầm, trở thành đem tính mạng hắn hình thái triệt để chuyển hóa hạt giống năng lượng. Loại này hạt giống năng lượng một khi hình thành, chứ có thể sửa chữa chính mình gen tin tức, sinh mạng mật mã vô thượng đại năng bên ngoài, không có bất kỳ người nào có thể khu trục. Xem ra, muốn hiểu rõ, nguyên giới, lai lịch chân chính, chỉ có chờ ta đến chí tôn chi cảnh, đồng thời đem hỗn độn vô cực thân triệt để tu thành gánh vác được khư giới tầng thứ 7 lực lượng. Ăn mòn mới được. Lý Cầu Tiên thân hình thoát một cái, rất mau lui lại ra khư giới tầng thứ 7, sau đó hắn tuyệt không dừng lại, tầng tầng bên ngoài đưa, không bao lâu thân hình đã xuất hiện tại thần uy thế giới huyền băng thành bảo trên không. Hắn một tại thần uy thế giới huyền băng thành bảo trên không hiện thân. Tọa trấn ở đây Cửu Dương Phong bất hủ cảnh cường giả lập tức lòng có cảm giác. Lúc này hét lớn một tiếng, người nào, đợi đến thấy rõ là Lý Cầu Tiên về sau, liền vội vàng tiến lên hành lễ, nguyên lai là Đồ Long tôn giả đại nhân đích thân đến. Cung nghênh đại nhân trở về, Lý Cầu Tiên đối với vị này bất hủ nhẹ gật đầu. Rơi xuống huyền băng thành bảo, mà nhận được tin tức Trọng Ngự Long, trọng xem ngày bọn người ngay lập tức ra đón. Đại nhân, ngài rốt cục trở về. Đầu kia cấp tai nạn khư thú không có tạo thành cái gì phá hoại a? Không có, chúng ta thần uy thế giới ở trong chân thần, thần vương đông đảo, lại có Cửu Dương Phong hơn 10 vị bất hủ tọa trấn. Đầu kia cấp tai nạn khư thú còn không tới kịp làm càn liền bị Cửu Dương Phong bất hủ trực tiếp đánh chết, Trọng Ngự Long nói. Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu. Khư thú chỉ có đến thượng cổ cấp bậc mới có thể bởi vì thỏa mãn, tồn tại, cơ sở nhu cầu từ đó chiến thắng chính mình ăn bản năng, có thể câu thông, giao lưu tiền đề. Bởi vậy dù là trên thực tế cùng thần vương ngồi ngang hàng cấp tai nạn khư thú, chân thần đều có thể miễn cưỡng ngăn cản, mà chiến lược sánh vai tôn giả tận thế cấp khư thú, bất hủ cũng có thể chống đỡ một hai. Gần nhất thần uy thế giới có thể có gì có thể nghi nhân viên a? Không có, từ khi đại nhân tại chân long giới vực đại hiển thần uy hủy diệt long chi gia hương về sau, lại không còn bất luận cái gì một nhà nhỏ vụn dám can đảm lại có ý đồ với thần uy thế giới. Dù là những thần vương kia, đám bất hủ bọn họ muốn cho vãn bối của mình tranh thủ một cái lĩnh hội thần uy thế giới pháp tắc cơ hội, đều chọn thông qua bình thường đường đi thanh toán tinh thần tinh tiến hành thân thình. Trọng ngự, Long nói, vội vàng lại lần nữa hỏi một tiếng. Đại nhân, trước mắt trừ chi tiêu, chúng ta cùng tồn tại hạ 4 triệu tinh thần tinh. Những này tinh thần tinh ngài tùy thời có thể điều động. 4 triệu, bất quá 4.000 quy tắc tinh hạch giá trị. Ta nhớ được ngươi báo cáo nói Trạm Lam đế quốc đã có 14 vị chân thần rồi. Chân thần đến thần vương giai đoạn chính là một cái chồng chất tinh thần tinh quá trình. Những này tinh thần tinh liền giao cho bọn hắn đi. Lý Cầu Tiên nói một tiếng. Đồng thời hắn cũng đang suy nghĩ cái gì có hay không đem Phong Trục Tuyết, Vu Khanh Khanh, Tạ Đông Phương, Lạc Tẫn, Nhan Ngọc thần vương, Phàm Thành bọn người mang đi Vinh Diệu Đại Lục. Những người này ở đây mấy cái tinh năm bên trong rất nhiều tinh thần tinh không để lại dư lực bồi dưỡng dưới, đều đột phá đến thần vương cảnh. Đến thần vương cảnh giới về sau, Tạ Đông Phương, Nhan Ngọc thần vương, Phàm Thành thần vương bọn người tiềm lực đã hao hết, tương lai thành tựu bất hủ hy vọng xa vời. Nhưng Vu Khanh Khanh, Phong Trục Tuyết, Lạc Tẫn ba người lại khác. Như hắn bỏ phải tốn hao một chút hiển nguyên thạch, chưa hẳn không thể đem bọn hắn bồi dưỡng đến bất hủ cảnh giới. Kể từ đó, hắn cũng coi như chính thức có được chính mình một nhóm cơ sở. Tại Vinh Diệu Đại Lục bên trong cũng không tính hoàn toàn không người có thể dùng. Ta đến Lam Tinh mục đích chính là vì tìm về tại nguyên giới bên trong mất đi ký ức, dần dần bù đắp bị loại trừ sinh mạng lạc ấn. Trước mắt mục tiêu đã thực hiện, là thời điểm nên trở về Vinh Diệu Thánh Điện. Mấy người bọn hắn có nguyện ý hay không đi theo ta rời đi, toàn xem chính bọn hắn tự nguyện. Lý Cầu Tiên nghĩ thầm, đã dự định để người đi đem ở vào Lam Tinh Trạm Lam đế quốc Vu Khanh Khanh bọn người gọi đến. Có thể vào thời khắc này hắn tựa hồ ẩn ẩn đã nhận ra một loại nhìn trộm chi ý. Cứ việc hắn tư duy nguyên điển tu hành còn chưa nhập môn, nhưng đối với một chút không thế nào ẩn nấp ác ý ngẫu nhiên lại có thể có phát giác. Trong lúc nhất thời hắn thần niệm kích phát, thuận theo đạo này dòm trộm nhìn ánh sáng, trong chốc lát hướng số 10 cây số bên ngoài quét tới. Quét xuống một cái bộ dạng khả nghi chân thần rất mau tiến vào tầm mắt của hắn. Lý Cầu Tiên nhướng mày, một cái chân thần, bất quá rất nhanh, đồng dạng kiêm tu lấy vô thượng pháp môn tồn tại chân lý hắn thần quang ngưng lại. Ánh mắt phảng phất xuyên thấu vị kia chân thần bản chất, trực tiếp thấy rõ hắn lực lượng nguyên. Cái này thình lình là một vị tôn giả, mà lại lực lượng bản nguyên so với lúc trước lãnh táng tôn giả, Long Thành tôn giả, Long Quật tôn giả đều cường hoành một đoạn, rõ ràng là một vị đỉnh phong tôn giả. Một vị đỉnh phong tôn giả như hắn lại nắm giữ lấy một ít uy lực to lớn chí tôn chiến pháp, thậm chí cả có một chút thành tựu vô thượng chiến pháp, sợ là đều có thể đi cạnh tranh tôn chủ chi vị. Như thế một vị tôn giả làm sao lại tiềm phục tại thần uy thế giới Huyền Băng Thành Bảo bên trong? Lý Cầu Tiên thần sắc hơi đổi, bất quá nhìn hắn cái này lén lén lút lút bộ dáng, tất nhiên lai giả bất thiện. Trước mặc kệ, đánh một trận lại nói. đem hắn trọng thương hậu sinh cầm sau tự nhiên có thể hỏi thăm rõ ràng. Vừa nghĩ đến đây, Lý Cầu Tiên không có bất kỳ cái gì dấu hiệu động thủ. Keng, thần kiếm ra khỏi vỏ. Chất điểm kiếm ý nương theo lấy nhân kiếm hợp nhất, trong chốc lát xuyên qua khư giới, giết tới vị kia thần bí tôn giả trước người, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.